Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, vinh quang tận về Valhalla. Anh quốc Bắc Cảnh, Valhalla nội thành, một ngày này Valhalla, tiếng người huyên náo, ở vào thành thị trung ương nhất trên quảng trường. Hôm qua tuyết động đã bị quét sạch không còn. Mọi người dùng kiến tạo phòng ốc còn dư lại tài liệu xây dựng một tòa trước nay chưa có to lớn đống lửa, mà khi cái kia cao hơn 10 mét hỏa diễm cháy hừng hực sau khi đứng lên, lại là trong nháy mắt liền đốt lên mọi người trong lòng nhiệt huyết cùng kích tình. Mà tại bên cạnh đống lửa, làm cho người thèm ăn nhỏ dãi thịt nướng cùng thơm ngọt ngon miệng rượu ngon bị thành đống chồng chồng lên nhau. Đại có một loại lấy không hết, dùng mãi không cạn cảm giác. Đó cũng không phải dùng lương thực sản xuất rượu, mà là dã cây mơ, hoặc là cái khác quả dại nhưỡng chế ra rượu trái cây. Từ mùa xuân bắt đầu thu thập ủ chế, đi qua dòng dã xuân hạ hai mùa lên men, đến mùa đông liền đã biến thành có thể làm cho người lưu luyến quên về rượu ngon. Nhiều như vậy rượu ngon cùng thịt nướng đã để những này dục dịch dã man nhân nhóm phát ra như là dã thú tiếng thở dốc. Nhất là những cái kia vừa mới gia nhập man tộc, đói bụng một mùa đông bọn hắn chưa từng gặp qua trường hợp như vậy. Nhưng là lý trí của bọn hắn cuối cùng vẫn là kềm chế dục vọng của bọn hắn. Bọn hắn đang đợi vương dạy bảo. Cùng lúc đó, tại Valhalla nhất to lớn một tòa kiến trúc bên trong, Tina cùng tia đôi tỉ muội này đang cùng Levi làm lấy chuẩn bị cuối cùng làm việc. Hoặc là nói là cố ý chờ lấy thời khắc cuối cùng mới ra sân. Đại nhân vật đều là cuối cùng mới ra sân. Cái này không phải cố ý tự cao tự đại, mà là vì xác nhận lãnh đạo địa vị. Cùng dân cùng vui cái gì cố nhiên là một loại không sai lãnh đạo phương thức. Nhưng coi như thế, giai cấp bên trên tôn ti vẫn như cũ là giữa song phương không thể vượt qua hồng câu. Nói trắng ra là, đây thật ra là một loại tâm lý ám chỉ. Thông qua cuối cùng đăng tràng hành động như vậy, không ngừng mà ám chỉ những cái kia man tộc người ai mới là tòa thành thị này chủ nhân chân chính. Dạng này ám chỉ lần một lần hai khả năng cũng không có hiệu quả gì. Nhưng là thời gian dài, tích lũy cái 1000 lần 2000 lần, liền sẽ tại những này man tộc trong lòng người lưu lại thâm căn cố đế ấn tượng. Danh vọng cùng uy vọng chính là cân nhắc một cái người lãnh đạo năng lực chính yếu nhất tiêu chuẩn. Không có cái thứ hai, mà bây giờ đang đợi đại khái thời gian nửa tiếng, xác nhận toàn thành người đã tất cả đều tập trung trên quảng trường về sau, Levi cùng Tina tia hai tỉ muội rốt cục có thể tại vạn chúng chú mục phía dưới đi vào cái kia cháy hừng hực đống lửa phía dưới, cũng là quảng trường vị trí trung tâm. Nói thật, đứng ở chỗ này Levi hơi có chút khẩn trương. Lần thứ nhất làm người lãnh đạo tối cao, Levi căn bản không có cái gì kinh nghiệm, cũng căn bản không biết ngay tại lúc này nên nói cái gì. Chẳng lẽ muốn nói các đồng chí vất vả? Giờ này khắc này, Levi đại não trống rỗng, nhưng là nhìn xem cái kia từng đôi mong mỏi cùng trông mong con mắt, Levi biết hắn nhất định phải nói cái gì, bởi vì quan hệ này đến hắn sau này uy tín. Một cái có uy tín người lãnh đạo mới có thể thắng cấp dưới tín nhiệm. Đang trầm tư sau một lát, Levi rốt cục mở miệng ra: vinh quang quy hết về Valhalla. Thanh âm trầm thấp, nặng nề phi thường, nương theo lấy rét lạnh gió tây bắc thổi thiếm mỗi người trong lỗ tai. Vinh quang quy hết về Valhalla. Nói thật, đối với những này man tộc người mà nói, lâu dài tại tự nhiên sờ soạng lần mò, bọn hắn cũng không hiểu nhiều cái gọi là vinh quang đến tột cùng là cái như thế nào ý tứ. Nhưng là câu nói này lại ngoài ý muốn mang cảm giác a, nhất là lớn tiếng giống lúc đi ra, càng là cảm thấy trong lồng ngực có một cỗ khí thế đang kích động. phảng phất như là ngọn lửa đang cháy hừng hực, cho người ta một loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Mà cùng lúc đó, đứng tại Levi bên cạnh Tina, thì là dẫn đầu đem cái khẩu hiệu này hô lên. Vinh quang quy hết về vương, vinh quang quy hết về Valhalla. Cái gì gọi là tâm phúc? Cái này kêu là tâm phúc. Tại lão đại lúng túng thời điểm chủ động đứng ra, tại giúp lão đại hóa giải lúng túng đồng thời, còn có thể giúp lão đại dựng nên uy vọng. Mà bây giờ, có Tina dẫn đầu tác dụng, chuyện kế tiếp cũng liền thuận lý thành chương nhiều. Ăn dưa cùng cùng phong, đại khái là quần chúng thích nhất làm sự tình. Vinh quang quy hết về vương, vinh quang quy hết về Valhalla. Vinh quang quy hết về vương, vinh quang quy hết về Valhalla. Vinh quang quy hết về vương, vinh quang quy hết về Valhalla. Ngoặc kép, có cái thứ nhất liền có cái thứ hai, có cái thứ hai liền có thứ 200 cái. Vì xem náo nhiệt, ăn dưa quần chúng rất nguyện ý mua dốc sức, gào to bên trên một cuống họng. Đáng nhắc tới chính là, gào to thanh âm lớn nhất là đứng tại Levi bên người Tia. Tiểu cô nương sẽ sử dụng đấu khí, lại chịu dốc sức. Bởi vậy, cho dù là tại sóng sau cao hơn sóng trước, tiếng hoan hô bên trong, tiếng quát tháo của nàng cũng là lớn nhất. Nàng tựa như là đang hưởng thụ lấy quá trình này, mà Levi cũng không có ngăn cản cái này mình số một tay chân. Tùy ý nàng cao giọng kêu to bên trong. Thế là cứ như vậy, thời gian qua không biết bao lâu, rốt cục, khi tiểu cô nương cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, không hô gọi nữa thời điểm, trên quảng trường thanh âm cũng dần dần tiêu tán, một lần nữa trở nên yên ắng, mong mỏi cùng trông mong đám người tiếp tục chờ đợi vương dạy bảo. Nhưng là lần này, Levi lại không nói gì nữa. Hắn mở ra hệ thống cửa hàng, nhìn xem mình cái kia 5 chữ số văn minh điểm số. Lại là cắn răng, quyết tâm liều mạng, sơ cấp cơ sở tăng phúc x5, trao đổi, sơ cấp tiềm năng kích phát x5, trao đổi, ngoặc kép, bầu trời trong xanh, đột nhiên rơi ra một cơn mưa nhỏ. Nhưng là, mùa đông vì sao lại trời mưa? Phải biết, hôm qua nhưng là vừa vặn xuống một trận tuyết lớn. Quảng trường bên cạnh tuyết đọng đều còn không có thanh lý đó à. Trên quảng trường dã man nhân nhóm cùng nhìn nhau lấy, trong mắt tràn đầy mê mang. Mùa đông còn biết trời mưa à. Chưa nghe nói qua à. Sau đó, bọn hắn phát hiện một chút càng thêm chuyện thần kỳ. Mưa này nước, dính áo không ẩm ướt, tưới lửa bất diệt, nhưng là vừa tiếp xúc với da của bọn hắn, liền lập tức bị hút thu vào, không có bất kỳ cái gì vết tích. Mà khi bọn hắn tắm rửa mưa này nước sau, bọn hắn có thể rất cảm giác được một cách rõ ràng. Thân thể của bọn hắn giống như đã phát sinh một chút cải biến. Thân thể giống như càng thêm nhẹ nhàng, lực lượng giống như càng thêm cường đại, phản ứng giống như càng thêm nhanh nhẹn. Thậm chí, còn từ trong cơ thể của mình kích phát ra một loại thần kỳ lực lượng. Đây là, cái gì? Bao khỏa tại trên bàn tay đấu khí, lệnh những này man tộc người mê hoặc không thôi. Mà tại sau một lát, bọn hắn liền nghĩ đến đáp án. Đây là vương ban ân. Vương, là vương, nhất định là vương. Đây là bọn hắn duy nhất có thể nghĩ tới đáp án. Cũng là bọn hắn duy nhất có thể tiếp nhận đáp án. Sau đó, đối mặt cái kia cháy hừng hực đống lửa, đối mặt cái kia đứng tại đống lửa dưới Levi, những này rất các tộc nhân đồng loạt té quỵ dưới đất. Không hẹn mà cùng hô lên cái kia trước đó đã hô qua vô số lần khẩu hiệu. Vinh quang quy hết về vương, vinh quang quy hết về Valhalla. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.